thật sự là rất đáng sợ. Chương 2556 Thiên Khí Sơn phần 1. Nói xong, Tứ Bảo theo bản năng khoanh tay muốn sưởi ấm, đột nhiên nghĩ mình đang ở trạng thái linh thể. Tuy ở trong không gian này cũng có thân thể thực chất, nhưng không phải cực sưởi ấm như ở nhân gian. Hơn nữa cái luồng rét lạnh này là xâm nhập vào trong cốt tủy, quần áo nhân gian ở đây cũng vô dụng. Lão Quách nói: "Ngươi là nhân loại, đến đây thì đương nhiên là không có quen. Nhưng mà cương thi thì thích hoàn cảnh này à. Tuy là nơi lạnh khủng khiếp, nhưng là quê hương đất tổ của bọn nó. Chúng nó tiến quân không giới, trên bản chất là vì nơi này quá mức cằn cỗi, thiếu đi linh khí, tốc độ tu luyện chậm, lại không thai nghén ra được sinh linh cấp cao nào à." "Này, huynh không phải là cương thi, làm sao mà huynh biết?" Tứ Bảo không phục. Trên đường đi, mỗi người gặp được một lối rẽ. Diệp Thiếu Dương nhìn trên cây cối ở phụ cận vị trí bắt mắt nhất, treo một đồng tiền. Tuy rằng qua qua nhớ đường, nhưng vẫn phải đề phòng một chút thì tốt hơn. Ở trong hắc ám xâm lâm đi nửa giờ, cuối cùng từ trong rừng rậm đi ra. Ở phía trước là một mảnh cỏ cây thật lớn, nhìn qua còn rất đẹp, khiến cho Tứ Bảo lập tức nhớ đến mặt cỏ đạo thành Á Đinh gần khu bảo tồn quốc gia ở Tứ Xuyên. Thế nhưng cúi người nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện ra vấn đề. Đây không phải là mặt cỏ mà là đầm lầy. Ở sâu trong bụi cỏ chảy ra một dòng nước biếc, ở bên trong có không ít sinh vật giống như là tơ hồng trùng đang bơi, nhìn cực kỳ ghê tởm. Đối diện với mảng đầm lầy này là từng ngọn núi, núi non trùng điệp, nhìn qua rất nguy nga. Nhưng ở chỗ cao của ngọn núi chảy ra không phải là mây trắng mà là không khí xám xịt, nhìn qua có một loại cảm giác âm trầm. Sương mù hóa học ở nơi này so với Thạch Thành còn nghiêm trọng hơn nữa. Tứ Bảo nói sàm một câu, chỉ vào đỉnh núi cao nhất bị mấy ngọn núi bao phủ ở bên trong. "Qua qua, nơi đó có phải là Thiên Khí Sơn không?" Qua qua gật gật đầu. Thiên Khí Sơn, đại bản doanh của thi tộc. Lúc thật sự nhìn thấy ngọn núi này, ở trong lòng toàn bộ mọi người nhộn nhạo lên một loại cảm giác khác thường. Nếu như không phải có Qua Qua dẫn đường, bọn họ cho dù nhân số nhiều gấp 10 lần cũng không có khả năng xông qua được hắc ám xâm lâm, xông vào hang ổ của thi tộc. Diệp Thiếu Dương ngửa đầu nhìn Thiên Khí Sơn ẩn khuất trong mây đen lãnh ngọc ở trên ngọn núi này. Ý niệm mãnh liệt này khiến hắn có thể ức chế hành động. Từ sau một trận chiến ở Tinh Túc Hải lần trước, cứu được lãnh ngọc như vậy mà thành mục tiêu hàng đầu cho cuộc sống của mình. Điều tra chuẩn bị lâu như vậy, hôm nay cuối cùng tới được đây. "Thiếu Dương, phải làm sao bây giờ?" Dương Công Tử đi đến phía sau Diệp Thiếu Dương, đặt một tay lên trên vai của hắn, hơi dùng sức. Diệp Thiếu Dương phát giác đây là một loại an ủi, quay đầu hướng nàng mỉm cười, ánh mắt quét qua trên thân của mọi người nói: "Mỹ Hòa, Tranh Tử, Bánh Bao, Thu Ánh, mấy người ở lại đây chờ tiếp ứng bọn ta, người còn lại theo ta lên núi." "Đợi một chút, lão đại, người không cho ta đi cùng sao?" Tranh Tử lập tức không có thoải mái. Đám người Bánh Bao cùng hòa theo gật gật đầu: "Mọi người ở lại đây tiếp ứng, cam đoan lúc này chúng ta xuống núi con đường này sẽ thông, nhiệm vụ này nó quan trọng tương tự." Diệp Thứ Dương không thể hoài nghi mà nói: "Nhưng mà ta cũng muốn đi đánh Hậu Khanh." Tranh Tử chép miệng: "Quyết định như vậy đi, mấy người thủ vững con đường này đều được." Diệp Thiếu Dương khoát tay gọi đám đạo phong đi Thiên Khí Sơn. Càng đi về phía trước, chướng khí càng nồng đậm. Tuy ở đây không cần phải hít thở, Lão Quách và Tứ Bảo vẫn tìm ra hai nắm lá ngải khô chuẩn bị sẵn, nhét vào trong lỗ mũi, miễn cho việc hít vào chướng khí thương tổn thần hồn. Diệp Thiếu Dương cũng là nhân loại, nhưng hắn là tiên thiên linh thể, bách độc bất xâm, thi độc cũng không có làm gì được hắn. Đến chân của Thiên Khí Sơn, nhìn hướng bên trên có một sơn môn giống như nhân gian. Thiên Khí Sơn này cũng có một sơn môn thật lớn, ở hai bên cây cối dày đặc nối liền cùng một chỗ, kéo dài mãi đến tận vách đá. Muốn đi lên núi chỉ có thể từ sơn môn đi vào. Ở hai bên sơn môn cũng có thủ vệ giống như môn phái của nhân gian, tổng cộng phải đến 20-30 người, toàn thân mỗi tên đều là mọc lông trắng, ở trên môi mọc răng giống như lợn rừng, bụng rất to. Ở phía sau sơn môn đứng thành hai hàng. "Lợi hại thật, không hổ danh là Thiên Khí Sơn. Bạch Mao Cương Thi này ở nhân gian đã rất là lợi hại rồi, vậy mà chỉ có thể ở đây làm thủ vệ à. Lão Quách chật chật cảm khái. Diệp Thứ Dương nhìn trên núi liền nói: Qua qua, người biết Lãnh Ngọc bị nhốt ở đâu không? Ở ngay tại trong huyệt động trên đỉnh núi à. Bây giờ lên núi chỉ có một con đường, xông vào chứ. Để ta đi. Đạo Phong nói xong, thân thể lướt cực nhanh, nhanh đến mức hầu như ngay cả cái bóng cũng không kịp nhìn thấy. Kết quả lúc sắp sửa xuyên qua sơn môn thì đột nhiên va vào một vách ngăn vô hình. Bọn Diệp Thiếu Dương đều cảm thấy một đợt năng lượng dao động mãnh liệt. Sau đó Đạo Phong từ vách ngăn kia lao qua. Đám Bạch Mao Cương Thi kia cảm giác được động tĩnh khác thường, cùng nhau quay đầu nhìn, chỉ thấy một cái bóng xẹt qua. Đại khái không ngờ vậy mà có người dám xông lên Thiên Khí Sơn, nhất thời đều ngây dại. Chờ đến khi hồi phục tinh thần, đại bộ phận Bạch Mao Cương Thi tiến lên đối địch, còn lại thì chạy lên núi, vừa chạy vừa ngửa đầu gầm thét, phát ra tiếng kêu quái dị như con sói. Năm luồng ánh sáng màu đen ùn ùn kéo đến từ phương hướng khác nhau tập kích bọn Bạch Mao Cương Thi. Ngũ khí triều nguyên của Đạo Phong là như vậy. Bọn Bạch Mao Cương Thi này ở nhân gian coi như là một bá chủ, bị ngũ khí triều nguyên kia đánh trúng, thân thể da dày thịt béo nháy mắt nổ tung, nguyên thần cũng không còn lại gì. Mấy tên đằng sau muốn đi mật báo, kết quả là thân hình vừa động liền bị Đạo Phong đuổi kịp, cầm trong tay đả thần tiên, nâng tay vụt xuống đập vỡ đầu của từng con một, chết ngay tại chỗ. Tốc độ cực hạn. Ngô Gia Vĩ nhìn một màn này trong miệng lẩm bẩm một tiếng: Đừng có dài dòng nữa, đi thôi. Diệp Thiếu Dương dẫn đầu lao tới, những người còn lại lập tức đuổi theo. Sơn đạo gấp khúc, khi bọn họ qua chỗ ngoặt thứ hai, một đám phi cương lao xuống, tám phần là nghe được tiếng kêu của đám Bạch Mao Thi kia mới chạy tới tiếp viện. Sau khi gặp được Đạo Phong thì lập tức tản ra, hình thành lên một vòng tròn, không ngừng hướng Đạo Phong phun ra thi độc. Đám phi cương này ở nhân gian ít ỏi không có mấy, mỗi một con đều là tu vi ngàn năm trở lên, ở nhân gian có thể hoành hành càng không cần phải nói, mười mấy con kết bạn kết trận công kích. Nhưng đối mặt với Đạo Phong vô cùng cường đại, đám phi cương này cũng không khác gì vật hy sinh. Chờ lúc bọn Diệp Thiếu Dương chạy tới, cũng chỉ thấy được nhất định là bầm thây nát thịt, Đạo Phong đã bay xa. Đợt thứ ba là Chí Thi, trên đầu mọc một cái nhọt thật lớn, đầu đồng tay sắt, đào thương bất nhập, pháp thuật bình thường dùng ở trên thân bọn chúng là hoàn toàn vô dụng. Đàn Chí Thi này ở nhân gian hầu như không có, cho dù là trong đại quân thi tộc cũng là quân đội tinh anh, bình thường đều là đảm đương chức vụ khiên thịt. Lần này một hơi ra mấy chục con, đem Đạo Phong bao vây quanh nhiều vòng. Tiếp theo địa thi từ dưới đất trào ra, ý đồ túm chân của Đạo Phong. Còn một số sinh linh đặc thù hình thù kỳ quái, đều là chỉ linh giới mới có, từ bốn phương tám hướng lao tới. Dưới sự yểm hộ của Chí Thi, hướng Đạo Phong triển khai công kích không hề gián đoạn. Chương 2557 Thiên Khí Sơn phần 2. Dương Công Tử giành trước một bước, tiến lên vòng vây, kề vai chiến đấu với Đạo Phong. Tùy Chí Thi thêm địa thi, lại thêm tả vật linh giới tổ hợp, phối hợp cực kỳ ăn ý, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể đem Đạo Phong bám trụ một đoạn thời gian, chứ không thành uy hiếp thật sự. Dương Công Tử tiến lên hỗ trợ cũng là vì tranh thủ thời gian. Trong khoảng thời gian ngắn, một xanh một trắng, hai bóng người tung hoành ở trong đàn thi, sắc bén không thể cản. Không đến vài phút, trừ số thinh linh đào tẩu, cương thi và tà vật còn lại đều bị giết chết. Diệp Thiếu Dương lúc này mới lao tới phía trước, nhìn chân tay cục thịt nát đầy ở trên mặt đất, hướng Đạo Phong cười cười: Có thể tàn nhẫn một chút nữa hay không? Đừng có nói nhảm, lên đi. Đoàn người lao thẳng qua sườn núi. Qua qua tỏ vẻ huyệt động giam giữ Nhuế Lãnh Ngọc còn không xa ở ngay bên trên. Mọi người, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, theo ta tiến lên. Diệp Thiếu Dương nghiến răng, vừa mới xuất phát bị Bích Thanh đưa tay ngăn lại, hỏi hắn: Giết ai? Giết Cường Thi. Cô xem tivi nhiều, đầu óc bị hỏng rồi à? Diệp Thiếu Dương đối với vấn đề này cảm thấy rất là ấu trĩ. Bích Thanh mỉm cười. Cương Thi đâu? Cương Thi... Diệp Thiếu Dương hướng trên sơn đạo phía trước nhìn, quả thực không thấy một binh lính phòng thủ nào gãi đầu. Bị chúng ta dọc đường giết sạch cả rồi. Nơi này là Thiên Khí Sơn, là hang ổ của Thi tộc. Nếu như chỉ vài cương thi không bắt mắt như vậy, đã sớm không biết bị người ta hốt bao nhiêu lần. Diệp Thiếu Dương, người sốt ruột cứu người, đến cả thưởng thức cũng quên rồi sao? Diệp Thiếu Dương lập tức giật mình. Quả thật dọc đường đi gặp được ngăn trở, tuy cũng có vài tốt, nếu như ở nhân gian đội hình này cũng đủ làm cho người ta trố mắt cứng lưỡi. Thế nhưng nơi đây dù sao cũng là Thiên Khí Sơn, chỉ cái đám ở phía trước cũng không đủ một mình Đạo Phong nhét kẽ răng. Chẳng lẽ bởi vì trận chiến ở Vân Sơn, Hậu Khanh đã đem cương thi phái đi tiền tuyến hết hay sao? Diệp Thiếu Dương không tin. Chẳng lẽ phía trước là có mai phục? Tứ Bảo lẩm bẩm. Mặc kệ có hay không, cũng đến rồi. Nơi này lên núi chỉ có một con đường, lên đi. Mọi người coi chừng một chút là được. Quách sư huynh, huynh đứng ở giữa bọn đệ, nhỡ đầu gặp chuyện huynh cứ nấp đi. Yên tâm, chỉ chút thực lực này của ta ở đây tùy tiện thoát ra, chứ gì cũng có thể nghiền chết ta. Nhưng bọn chúng cũng chướng mắt ta à, mọi người không cần để ý đến ta đâu ạ. Diệp Thiếu Dương còn chưa xuất phát, Đạo Phong đã lao đi đầu tiên. Một đoạn đường cuối cùng là đất bằng ở trên núi, đá núi cũng là màu đỏ rực. Ở bên trên không có một ngọn cỏ, cũng không có bùn đất, chính là một khối đá rất lớn. Đến nơi đây đỉnh núi rõ ràng đã ở trong tầm mắt. Đạo Phong một hơi lao vào, lại đột nhiên dừng lại, hướng ở phía mọi người khoát khoát tay áo, bảo bọn họ đứng lại. Sau đó quay đầu nhìn xung quanh, tự như phát hiện ra điều gì. Quan sát một hồi, đột nhiên cao giọng nói: nếu như sớm có mai phục, sao không hiện thân để gặp ta? Bỗng dưng một tiếng cười quái dị như là tiếng cú đêm vang lên. Cái tiếng cười nghe khổng khọc khổng khọc, chói tai. Đám người Diệp Thiếu Dương nghiêng tai nghe, vậy mà không biết âm thanh cụ thể là từ phương hướng nào truyền đến. Đạo Phong, ngươi là Đạo Phong? Một âm thanh già nua. Tiếp theo đất đá xung quanh đột nhiên mềm đi, đá màu đỏ rực lập tức biến thành nham thạch nóng chảy. Tổng cộng có 5 chỗ vừa lúc đem Đạo Phong vây ở bên trong. Tiếp theo 5 bóng người phân biệt từ trong 5 vòng xoáy trồi lên vây Đạo Phong lại giữ, tổng cộng là 5 người. Nói chuyện chính là một kẻ đối diện với Đạo Phong, xanh xao vàng vọt. Nhìn kỹ thì căn bản không phải là gầy, mà là thây khô như da bọc xương. Ngay cả môi cũng không còn, hàm răng nhô ra, ở bên trên dính dịch màu xanh lục, tròng mắt lồi ra như cá chết, được khảm ở trong hốc mắt, không có mí mắt, nhìn qua to như là bóng đèn. Một mái tóc rối như là cỏ khô. Nó mặc quần áo giống như mảnh vải, tay chân đều lộ ra bên ngoài, cũng chỉ là da bọc xương. Cầm trong tay một cây gậy trắng như tuyết, như là xương đùi người, phần đỉnh toát ra một mảnh ánh sáng màu xanh lục. Người kia đi qua bên trái hắn, giống như là một con thủy thi, ở trên người từng lớp thịt thối đến chói lọi, trong xanh có trắng, giống như ở phía dưới không có máu thịt, đều là nước. Thịt trên mặt nhiều tới mức ngay cả mắt cũng không nhìn thấy, nhưng khóe miệng cũng mọc ra hai răng nhọn, nhìn qua thì cực kỳ hung tàn. Một tên khác nhìn qua là một phi cương thi, mọc một đôi cánh màu xám giống như bươm bướm, ở trên người là một tầng lông tơ màu xám, đầu lắc qua lắc lại, hướng Đạo Phong mở miệng. Trong miệng có 4 cánh hoa, giống như lỗ miệng của một loài côn trùng. Còn có một tên, ngoại hình giống như một con cóc lớn, đầu to bụng to, cả người đầy u cục đỏ, tướng mạo xấu xí, ánh mắt tham lam. Diệp Thiếu Dương vừa thấy hắn liền nghĩ tới Ngũ Thông Thần đã từng gặp, nhưng hiển nhiên thứ trước mắt là cương thi chứ không phải là Ngũ Thông Thần. Một tên cuối cùng lại mặc một bộ chiến giáp đồng màu xanh, trong tay nắm một thanh trường đao sâm nghiêm. Nhìn kỹ ở phía dưới khôi giáp căn bản là không có máu thịt, mà là một mảng tối đen xì xì, chỉ có phía dưới mũ giáp là hai điểm sáng màu xanh lục giống như hai con mắt. Năm người này hình thái khác nhau, thậm chí nhìn qua có chút không giống cương thi. Tuy quái dị nhưng bộ dáng không có đặc biệt lợi hại, chẳng qua trên thân kẻ nào cũng tràn ngập thi khí cường đại, giống như mây mù quấn ở quanh thân, biểu hiện chỗ khác biệt của bọn họ với những cương thi bình thường. Tạo hình mấy thằng cha này được đấy, năm tên đều có đặc sắc tươi sáng ở trong ngầu đấy. Tứ Bảo không có sợ hãi gì cả, chật chật khen lợi. Nói thử xem, năm thằng này là năm thằng nào? Là năm đại thi tiên đó. Bích Thanh lẩm bẩm. Năm đại thi tiên cũng gọi là thi tộc ngũ lão, là thống lĩnh thi tộc gần với ba đại thi vương. Mỗi một kẻ đều tu luyện mấy ngàn năm, thực lực rất mạnh, hợp một chỗ có thể triệu hồi thi giải địa trận, dung chuyển trời đất. Châu Bò, như vậy sao? Sao trước kia chưa từng nghe người nói? Diệp Thiếu Dương tràn đầy kinh ngạc. Ta chưa từng tới đây, chỉ từng nghe nói, cũng không xác định bọn họ có tồn tại hay không. Bích Thành vừa dứt lời, lão nhân gia bọc xương trong năm đại thi tiên Hướng Đạo Phong nhếch miệng cười cười, khuôn mặt này cười lên so với khóc trông còn khó coi hơn. Năm chúng ta là thi tộc ngũ lão, ta tên là Thi Thiên, mặc khôi giáp là Thi Trần. Chỉ có hai chúng ta từng đi nhân gian, ba kẻ này thậm chí là tiếng người cũng không biết nói. Dưới sự giới thiệu của hắn, Diệp Thiếu Dương cũng rõ thân phận của bọn hắn. Trừ hai tên này, kẻ bề ngoài giống thủy thi kia tên là Thi Trạch, phi cương thi kia tên là Thi Độn, giống như con cóc cả người đầy cục ô kia là Thi Kiền. Năm người này cộng lại chính là năm đại thi tiên trong truyền thuyết. Ngươi là Đạo Phong, chúng ta tuy lâu rồi chưa rời khỏi linh giới, nhưng chuyện của ngươi cũng nghe nói qua một ít. Ngươi bị tam giới truy nã, ở quỷ vực tự lập môn hộ, thì ra cũng chỉ là chư hầu một phương. Cần gì phải đến đây đối nghịch với ta làm gì? Đạo Phong coi như chưa nghe thấy gì, trên mặt còn chưa có bất kỳ biểu cảm nào. Ánh mắt nhìn ra xa xăm, lại cẩn thận quan sát năm đại thi tiên này, ý đồ từ trên thân bọn hắn tìm kiếm điểm yếu. Chương 2558 Thi Sơn Huyết Hải phần 1. Thi tiên rời ánh mắt, đem đám người Diệp Thiếu Dương lần lượt quét lại một lần. Kẻ nào là Diệp Thiếu Dương? Ông mày ở đây. Diệp Thiếu Dương khiêu khích trả lời một câu, cũng lén lút lặng lẽ đánh giá năm người này. Trong thời khắc khẩn trương, hắn lại nhớ tới Đông Tả Tây Độc, Nam Đế Bắc Cái Trung Thần Thông ở trong võ hiệp của Kim Dung. Ánh mắt của Thi Thiên tập trung ở trên người hắn, đánh giá cao thấp, đột nhiên cười cười. Tuy khuôn mặt da bọc xương của hắn không làm ra được vẻ mặt gì, nhưng trong tiếng cười vẫn lộ ra khinh miệt. Hey, thiên tuyển chi tử sao? Thi Thiên lấy trượng xương người trong tay gõ mạnh xuống mặt đất một cái, trượng xương bắt đầu lay động. Ở bên trong vậy mà có một đợt tiếng cười chói tai. Nhìn kỹ, trên cốt trượng này không biết từ bao giờ mọc ra một cái đầu lâu, nhe răng trợn mắt, cực kỳ là gọi đòn. Ta và Đạo Phong chống đỡ, mọi người cùng nhau xông qua. Dương Cung Tử thấp giọng nói một câu, phi thân lên hướng năm đại thi tiên kia bay tới. Bọn họ đến đây là để cứu người, thời gian quan trọng hơn, căn bản là không có thời gian mà đấu võ mồm với mấy cái thằng chó này. Hỗn độn thiên ma sao? Thi Thiên lạnh lùng hừ lạnh một tiếng. Ngươi vốn là tà vật, lại chịu sai phái của con người, quả nhiên là mất mặt tà vật của chúng ta. Bày trận. Thi Thiên kêu xong một tiếng, đám người Diệp Thiếu Dương cũng đều khẩn trương. Căn cứ kinh nghiệm thì năm người này nhất định sẽ làm ra một chút gì đó. Thế nhưng chưa, năm đại thi tiên vẫn không có nhúc nhích, giống như năm bức tượng đá đứng ngây ngẩn. Mẹ mày, không phải nói là bày trận sao? Đối mặt với tình cảnh này, Dương Công Tử cũng sốt ruột, cảm thấy tình huống không có thích hợp. Nhưng thân thể đã bay ra cũng không thể như vậy mà đứng lại, điều chỉnh một phen, hướng Thi Trần mặc khôi giáp khoảng cách gần nhất mà lao tới. Thi Trần mới đầu không có nhúc nhích, chờ Dương Công Tử đến trước mặt, dùng hỗn độn chân khí bao lấy hắn, dùng sức vắt mạnh. Ầm một tiếng, giáp sắt vỡ vụn, bên trong không có gì cả. Đúng lúc đó Dương Cung Tử cảm nhận được một lực hút cường đại, hơi phân thần, còn chưa kịp chống cự, thân thể đã bị hút. Nhất thời cảm thấy một cơn gió xoáy vòng quanh mình xoay tròn, trong đó mang theo một mùi tanh hôi mãnh liệt, cường độ là cực kỳ đáng sợ. Cho dù nàng vận chuyển một thân pháp lực gần như là không thể chống lại được, đối phương dù sao cũng là năm người. Ngay tại thời điểm Dương Cung Tử cảm giác được không chống đỡ nổi, bị cơn gió lốc cuốn đi, thì đột nhiên có người đưa tay kéo nàng một cái, là Đạo Phong. Sau khi Đạo Phong kéo đến bên cạnh mình, Dương Cung Tử cảm giác tìm được một cảnh tránh gió, nghĩ đến mình vừa mới biểu hiện có chút xấu hổ, thấp giọng: vừa rồi sơ ý, ta không ngờ năm người bọn chúng lợi hại như vậy. Đạo Phong lại không để ý tới nàng. Dương Cung Tử cảm thấy không đúng, ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện hắn không nhúc nhích, giống như là một pho tượng điêu khắc, nhưng tóc tựa như là bị gió thổi ở trên không trung bay múa, tựa như ngay cả lông mày cũng đang động. Giữa mi tâm của hắn có một đốm sáng to bằng hạt đậu tương, như ẩn như hiện. Nhìn thấy cái này, Dương Cung Tử mới lĩnh ngộ, hắn đang vận dụng thần hồn lực chiến đấu với người ta, chỉ là không biết đối thủ là ai. Quay người nhìn thì đột nhiên thấy ầm một tiếng. Một giây tiếp theo, Thi Thiên đứng đối diện cũng phốc một tiếng xoay người, phun ra một vũng lớn thi huyết màu xanh, ngẩng đầu có chút không dám tin nhìn Đạo Phong: thằng nhãi này, nguyên thần lực lại mạnh mẽ như vậy sao? Thi Thiên kinh ngạc một phen, sau đó lại cười lạnh một tiếng: không hổ là cường giả, bằng vào sức lực của một người ở quỷ vực khai tông lập phái. Nhưng nếu như người rơi vào trong Thi Sơn huyết hải trận này thì đừng hòng mà ra ngoài. Nói xong, cốt trượng trong tay gõ ở trên mặt đất, trong miệng hô to: vô luân bà nhí. Sau đó là một chuỗi dài ngôn ngữ không ai nghe hiểu, nó giống như là chú ngữ cổ xưa. Niệm đến cuối cùng, năm người cùng nhau hợp thành, sau đó một màn kinh người xảy ra. Mặt đất dưới chân năm người này đột nhiên rạn nứt, xuất hiện năm khe nứt, màu đỏ tươi từ trong khe trào ra là máu, không ngừng cọ rửa mặt đất, không ngừng có một mảng lớn mặt đất bị lún xuống, một mực hướng chân của Đạo Phong lan tràn. Đạo Phong tập trung tinh thần, quan sát một phen, hai tay kết ấn, trên đầu và vai hiện ra tam hoa rơi ở xung quanh, giống như là tam đàm ấn nguyệt, đem mình và Dương Cung Tử bảo hộ. Máu lan tràn đến phụ cận hoa sen màu đen thì lập tức bị ngăn lại. Cuối cùng, ở trong vòng vây của năm người này hình thành một biển máu. Chỉ có còn lại một khối đất mấy mét vuông ở dưới chân của Đạo Phong, giống như là một hòn đảo đơn độc, bị sóng biển không ngừng cọ rửa, là đồ sộ bất động. Dương Cung Tử hóa thành hỗn độn chân khí, ý đồ từ trên phá vây. Thế nhưng đỉnh đầu, nơi khoảng 8 mét, có một vách ngăn không nhìn thấy. Khác với loại kết giới bình thường, Dương Cung Tử sau khi bay lên cũng chưa va phải, mà là chui vào trong một đám mây đen. Mặc kệ bay về bên nào đều hoàn toàn không có lối ra. Từ trong mắt của người khác mà nhìn, thấy nàng lơ lửng giữa không trung không nhúc nhích, vẻ mặt thật sự là mờ mịt. Cung Tử. Ngay tại thời điểm Dương Cung Tử mờ mịt vô thố, từ một phương hướng xa xôi truyền đến âm thanh quen thuộc của Đạo Phong, giống như trong bóng tối cháy lên một ngọn đèn sáng. Lập tức Dương Cung Tử bị bay qua, rất nhanh bay qua khỏi của đám sương mù, trở lại bên người của Đạo Phong mới thở phào một cái: là không bay ra được. Đương nhiên, nếu không thì cần gì phải vây khốn chúng ta. Đạo Phong sắn tay lên một cái, cũng đem tóc búi lại, dùng thủ pháp truyền thống nhất của đạo môn kết ấn làm phép, tăng thêm linh lực của tam hoa tụ đỉnh. Này, không phải là núi thây biển máu sao? Sao lại không có núi thây mà chỉ có biển máu? Tứ Bảo nâng cằm hỏi, như để trả lời vấn đề của hắn. Trong sóng máu bốc lên, có một đôi tay vươn ra, là cương thi các loại hình thái cùng cấp bậc. Sau đó là một cái đầu, một người lại một người chui ra, rất nhanh đã kín người hết cả chỗ như là bãi tắm biển vậy. Hướng tới cái hòn đảo nhỏ chỗ Đạo Phong mà chúng nó bỏ tới, hướng qua ba đó hoa sen màu đen vỗ đánh hoặc là phun ra thi độc. sóng máu cũng không ngừng bốc lên, sóng sau cao hơn sóng trước, đập mạnh vào kết giới của tam hoa tụ đỉnh. Xèo một tiếng, có cường thi tiếp xúc với mép của kết giới, lập tức bị thiêu chết, ngã vào trong vũng máu. Nhưng vì cường thi thật sự là quá nhiều, người trước ngã xuống, người sau bò lên, vòng quanh hòn đảo tầng tầng lớp lớp, chồng chất lên. Từ xa nhìn lại thật sự giống như là nối thây vậy. Đây chính là nối thây, biển máu. Cảnh này nếu như là hiệu ứng của điện ảnh, không có đến mấy trăm triệu tuyệt đối không có làm được đâu. Tứ Bảo cảm thán sờ cằm. Diệp Thiếu Dương trừng mắt. Chẳng lẽ không có làm chút gì đó sao? Đương nhiên, cũng quan sát tương đối rồi. Chúng ta cùng lên. Tứ Bảo nói xong lao đi. Diệp Thiếu Dương cũng theo sát đằng sau. Đừng có qua đây. Âm thanh của Đạo Phong từ trong trận pháp truyền ra. Tứ Bảo sửng sốt một phen rồi đứng lại, đưa tay kéo Diệp Thiếu Dương. Nghe xem, hắn nói cái gì? Nhưng Diệp Thiếu Dương không kịp thu thế, đã lao tới, dứt khoát rút ra thất tinh long tuyển kiếm. Chương 2559 Thi Sơn Huyết Hải phần 2. Thủy Thi lưng hướng hắn, trong miệng không ngừng niệm chú ngữ, cũng không để ý đến hắn. Phốc một tiếng, thất tinh long tuyển kiếm chém lên gáy của hắn. Kết quả Thủy Thi này trên da đầu cũng là thịt, một kiếm hạ xuống, da chóc thịt bong. Thủy Thi phun ra, cùng linh lực của thất tinh long tuyển kiếm tiêu hao, bốc khói trắng xèo xèo. Diệp Thiếu Dương vẫn là lần đầu tiên trải qua việc lạ này, sừng sốt một phen, muốn vung kiếm chém tiếp. Thủy Thi lại hướng lòng đất mà chạy đi, cả người hoàn toàn biến vào trong biển máu, biến mất, không nhìn thấy nữa. Lại nhìn những tên khác cũng đều nhập vào trong lòng đất, không thấy tung tích. Những tiếng niệm chú của bọn hắn vẫn còn văng vẳng ở bên tai. Đây là trốn đi. Suy nghĩ này vừa ra thì Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm thấy một lực hút cường đại, giống như tình huống của Dương Công Tử lúc trước, trực tiếp đem hắn hướng vào giữa trận pháp mà hút. Nhưng khác với Dương Công Tử là lần này không phải là bị cuốn vào trong vòng xoáy, mà là vừa xoay tròn vừa rơi xuống, bản thân không thể sử dụng một chút pháp lực nào. Một con sóng máu ập tới, nháy mắt thấy sắp bị đánh trúng thì đột nhiên một luồng ánh sáng trắng bay tới, đem hắn bao vây, lại dùng sức kéo, vừa lúc tránh khỏi con sóng to bị cuốn lên trên hòn đảo. Diệp Thiếu Dương ôm cổ của Đạo Phong, đứng vững ở trên hòn đảo, thở ra một hơi dài. Đây là trận pháp quỷ dị gì vậy? Sao nó lợi hại như vậy? Đột nhiên nhớ đến điều gì, quay đầu hướng đoàn người xua xua tay. Mọi người tuyệt đối đừng tới đây, một khi tiến vào sẽ bị hút đó. Dương Công Tử oán trách. Bảo hắn đừng qua đây, trận pháp này là rất quỷ dị, chỉ cần bị hút vào một chút pháp lực cũng không dùng được. Địa phúc trận. Đạo Phong phun ra bốn chữ này là có ý tứ gì? Là dùng thi khí bao trùm đại địa, thiên địa ngăn cách, không thể làm phép. Đạo Phong nói rất ngắn gọn, nhưng Diệp Thiếu Dương lập tức hiểu. Bất kỳ sinh linh nào, mặc kệ là nhân loại hay là tà linh, thi triển pháp thuật cần phải có điều kiện tiên quyết, chính là nhất định phải tiếp xúc với thiên địa, thiên phong và địa khí. Ý tứ là khi thi triển pháp thuật không thể có bất kỳ gì ngăn cách với bầu trời và mặt đất. Dùng cách nói thông tục nhất chính là các chú ngữ pháp thuật chỉ có thể tiếp xúc với thiên địa, phát ra tác dụng mới có thể sinh ra hiệu quả. Thiên phong địa khí không đâu không có, hàng núi, biển, thậm chí là tường đồng vách sắt cũng không thể cách trở liên hệ giữa nó và sinh linh. Nhưng cũng có một số trận pháp đặc thù lại có thể ngăn cách thiên phong địa khí, để cho sinh linh không thể thi triển pháp thuật hoặc là tà thuật. Tất cả pháp thuật câu hồn, nhiếp thân đều căn cứ vào nguyên lý này. Dưới tình huống cực đoan, cường giả có thể bùng nổ hồn phách và nguyên thần lực, mạnh mẽ phá vây hoặc là giết ngược. Nguyên nhân căn bản là trong cơ thể tự diễn càn khôn, mô phỏng ra một khoảng thiên địa. Nhưng dù sao cũng là mô phỏng, dù có mạnh hơn nữa cũng không cách nào luận với thiên địa thật sự. Bởi vậy nhiều nhất chỉ có thể dốc sức cố gắng một phen, không thể duy trì một thời gian dài được. Bởi vì vậy, mặc kệ là Dương Công Tử hay Diệp Thiếu Dương, trong nháy mắt bị trận pháp hút vào, vì hoàn toàn không có chuẩn bị sẵn, liền bị ngăn cách thiên phong địa khí, lại bị gió tanh mà thổi, chưa kịp tự diễn thiên địa trong cơ thể, một thân pháp lực hoàn toàn không có cách nào mà phát huy. Diệp Thiếu Dương vốn cũng nghĩ đến, chỉ là có chút không dám tin. Trận pháp thi tộc khỉ gió gì lại có thể ngăn cách thiên phong địa khí trong phạm vi lớn đến như vậy. Diệp Thiếu Dương đột nhiên hiểu vì sao đạo phong lại kiên trì dùng tam hoa tụ đỉnh để bảo hộ một mảnh đất ở dưới chân này. Ta đưa người ra ngoài, lên núi làm việc, đừng trì hoãn. Đạo phong nhanh chóng nói. Vậy các người làm sao bây giờ? Chúng ta chống đỡ năm đại thi tiên này, Dương công tử nói. Giải cứu Lãnh Ngọc phải dựa vào các người thôi. Nói xong, hướng đạo phong gật đầu. Đạo phong khoanh chân ngồi xuống, hé miệng, trong miệng phun ra ba đạo linh phù màu sắc khác nhau, đây chính là tam thanh quỷ phù. Rơi ở trên đỉnh đầu cùng hai vai của Diệp Thiếu Dương, quát to một tiếng: "Đi mau!" "Được, các người cẩn thận." Diệp Thiếu Dương vận cương khí hướng ra bên ngoài, tung người nhảy ra rời khỏi kết giới. Từ trong đám cương thi đánh ra, lần này không biết húc nát tứ chi cùng thân thể bao nhiêu là cương thi. Vừa rời khỏi kết giới, gió tanh lập tức ập tới, từ trên xuống hướng hắn ép vào trong biển máu. Nhưng lần này đã chuẩn bị trước, Diệp Thiếu Dương vận một hơi, ở xung quanh bản thân kết thành một màng linh lực, đội cương phong bay thẳng ra ngoài. Khi sắp đến ven biển máu, trong biển máu phía dưới đột nhiên dâng lên hai cột nước, hội tụ thành hình dạng bàn tay, hướng Diệp Thiếu Dương mà chộp tới. Diệp Thiếu Dương tay bất quyết, lật tay một trường. Vốn cho rằng hai cái tay này là ảo giác, hoặc là pháp thuật của mấy thi vương khống chế, kết quả một trường đánh xuống lại sinh ra một lực phản chấn mãnh liệt, đem biển máu phía dưới đánh ra một lỗ thủng. Máu trên đôi tay dưới thân cũng rút đi, lộ ra cánh tay mọc đầy cục u đỏ. Cùng chủ nhân của cánh tay này chính là cương thi toàn thân mọc đầy cục u. Diệp Thiếu Dương cũng đã quên tên của hắn là gì, dù sao hắn nhìn qua cũng rất là ghê tởm, như là con cóc vậy. Con cóc phát ra một tiếng than thở kinh ngạc, bay ở trên mặt nước, mở to mắt như cá chết nhìn Diệp Thiếu Dương, giọng nói quái dị: "Người là một tên nhân gian pháp sư, sao lại có tu vi đến bậc này?" Vừa rồi một lần giao thủ, Diệp Thiếu Dương tuy chưa bị thương, nhưng một hơi chân khí vận ra cũng tiết ra, thân thể hướng phía dưới bay xuống. Con cóc lập tức vươn tay túm lấy hắn. Diệp Thiếu Dương mượn thế rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm, một kiếm cắm ở trên bàn tay của nó. Con cóc đưa tay đi bắt, muốn cả kiếm lẫn người cùng nhau kéo xuống nước. Nhưng Thất Tinh Long Tuyển kiếm linh lực quá mạnh, cho dù hắn là thi tiên vẫn bị linh lực cắn trả. Lòng bàn tay bị thiêu đốt vang lên xèo xèo, không thể không buông tay. "Ta không muốn nói chuyện phiếm với kẻ trên người đầy mụn thanh xuân." "Tiểu tử, người quá non rồi." Diệp Thiếu Dương dùng Thất Tinh Long Tuyển kiếm điểm một cái ở lòng bàn tay của hắn, mượn lực bắn ra. Kết quả vừa bay ra lại là một cột nước dựng lên, là con thủy thi kia, đầu lắc lắc, hai tay túm Diệp Thiếu Dương, giọng ồm ồm: "Đã vào trận thì đừng mong chạy." "Người nói không tính." Diệp Thiếu Dương hướng đầu hắn đâm một kiếm, chỉ nghe phốc một tiếng đâm vào tròng mắt. Nhất thời một dòng nước biếc phun ra, ở không trung hóa thành hình dạng một con sâu, giống như là một con rết, hướng Diệp Thiếu Dương lao tới. "Đây là cái mẹ gì vậy?" Diệp Thiếu Dương một trường đem thứ này đập nát. Kết quả từ trong con mắt của thủy thi không ngừng ra bò sát chất lỏng, ùn ùn thò móng vuốt bay tới. Diệp Thiếu Dương đảo qua một kiếm, đem mấy thứ này chém nát, giọt nước vỡ tan lại liền thành một tấm lưới cắn ở phía trước. "Thái thượng tam thanh, ứng biến vô tận." Diệp Thiếu Dương niệm chú, Thất Tinh Long Tuyển kiếm dùng sức mà ngoáy, ý đồ đem sóng nước ngoáy nát, nhưng tấm lưới do nước hình thành cực kỳ rắn chắc, bị mũi kiếm đẩy thật xa, lưới chỉ rách ra cái lỗ nhỏ, lại đem khí thế một kiếm này rời chuyển đi hết. Chương 2560, Thi Sơn Huyết Hải, phần 3. Không gian này cũng có lực hấp dẫn, tuy bọn họ là linh thân xuyên không, có thể ngự không phi hành, nhưng cũng cần phải tiêu hao pháp lực. Nếu như đều ở trên đất bằng phẳng, Diệp Thiếu Dương không nói nhất định có thể bắt giết gã, ít nhất có thể đánh cược. Nhưng ở trước mắt, đang trong trận pháp của người ta, thiên địa ngăn cách, không có chỗ mượn lực, đây mới là vấn đề. Như vậy, nếu như rơi vào trong biển máu sẽ không có lên được nữa. Thủy Thi ở bên cạnh phát ra tiếng cười thắng lợi, giang đôi tay chờ Diệp Thiếu Dương rơi xuống, tiếng cười vô cùng man dợ vang lên. Nhưng gã vẫn xem nhẹ thực lực của Diệp Thiếu Dương, nói chính xác là trí tuệ. Trước kia không biết bao nhiêu lần nhìn như là rơi vào tuyệt cảnh đều bị Diệp Thiếu Dương nhanh trí tìm được biện pháp thoát thân. Huống chi một lần này đối với hắn mà nói thật sự đâu có tính là tuyệt cảnh đâu. Nhất niệm thần uy, thiên lôi cổn động, cương phong xạ khởi, hỏa vũ đầu chuyển, cấp cấp như luật lệnh. Trong tình thế cấp bách, Diệp Thiếu Dương lấy ra thiên phong lôi hỏa kỳ. Một ngọn lửa cháy hừng hực đem tấm lưới nước kia luyện sạch sẽ. Một tay Diệp Thiếu Dương bắt lấy thiên phong lôi hỏa kỳ, một tay khác lấy ra câu hồn tác, dùng sức chém ra, hô to một tiếng: Hỏa thượng! Đám người Tứ Bảo, Lão Quách sau khi Diệp Thiếu Dương bay vào cũng không có nhàn rỗi. Tuy bởi vì có vết xe đổ của Diệp Thiếu Dương không dám tùy tiện xông vào, nhưng cũng từ trên vách núi phụ cận vòng qua huyết hải thi sơn tại đại trận tới đối diện, không biết như thế nào mới có thể giúp đỡ. Tới gần bên cạnh huyết hải lập tức sẽ bị hút vào, đang cuống cuống quay vòng vòng. Mắt thấy Diệp Thiếu Dương lao tới, mỗi người đều vây quanh ở bên cạnh chờ viện thủ. Mắt thấy Diệp Thiếu Dương đem câu hồn tác ném tới, Tứ Bảo lập tức tiến lên túm được móc đoạn đầu, dùng sức lôi về. Diệp Thiếu Dương rơi xuống trực tiếp va vào trên biển máu, hai cái chân bị lún xuống, bị Tứ Bảo dùng sức kéo lên. Mắt đã thấy sắp ra ngoài, đột nhiên cảm giác hai chân căng thẳng, quay đầu nhìn là con Thủy Thi kia bơi tới. Hai chân mình bị nó túm được, dùng sức lôi mạnh, thân thể xoạt một cái bị kéo xuống nửa đoạn. Ở lân cận, những cương thi bò từ trong biển máu ra cũng lập tức trào tới. Trong thời khắc mấu chốt, Tứ Bảo dùng sức giật về. Lão Quách và Ngô Gia Vĩ cùng nhau dùng sức đem thân thể của Diệp Thiếu Dương kéo căng. Một đầu khác là Thủy Thi, hai bên giống như kéo co, coi Diệp Thiếu Dương như là cái dây thừng mà họ dô ta. Đừng, ta không muốn bị ngũ mã phanh thây đâu, con mẹ nó! Diệp Thiếu Dương mắng một tiếng. Đám người Tiểu Cửu thử làm phép đối với Thủy Thi ở phía sau hắn, nhưng mặc kệ pháp thuật mạnh bao nhiêu, một khi tiến vào phạm vi của trận pháp giống như là châu đất xuống biển, toàn thân bị hấp thu, thân thể cũng không thể tới gần, nếu không sẽ bị hút vào, uổng cho một thân pháp lực lại không thể nào xuống tay. Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ cũng không dám kéo mạnh, sợ thật sự đem Diệp Thiếu Dương xé thành hai đoạn. Hơn nữa, bọn họ cũng thật sự không có sức khỏe bằng Thủy Thi, hơi buông lỏng, ngay cả bọn họ cũng sẽ bị kéo qua. Buông tay, ta nghĩ ra một cách! Diệp Thiếu Dương đột nhiên dứt lời, nghe phốc một tiếng, nhìn lại là một tia sáng trắng lóe lên, chặt đứt đôi tay của Thủy Thi. Trong nháy mắt tiếp theo, Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ cùng dùng sức đem Diệp Thiếu Dương kéo lên. Quay người nhìn là Dương Cung Tử đang vòng quanh hòn đảo mà bay. Ở phía sau có một cơn sóng máu thật lớn, không ngừng một khắc nào đuổi theo nàng, nhìn qua cực kỳ nguy cấp. Trách không được đến lúc này mới đến hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương tin tưởng ở phía dưới cơn sóng máu kia nhất định ít nhất có một, thậm chí là hai thi tiên đang quấy phá, khiến cho nàng không cách nào tìm được cơ hội để giúp mình. Hẳn là nghĩ cũng đã phiêu lưu mạo hiểm rất lớn. Nghĩ đến đây, hai tay nắm tay của Diệp Thiếu Dương dùng sức bóp vang lên kẽo kẹt, lạnh lùng nói: Hòa thượng, chúng ta cũng đến bảy trận, giết 5 con cương thi này. Được. Tứ Bảo xông tới. Khoan đã, đừng! Dương Công Tử vừa phi hành vừa hướng Diệp Thiếu Dương hô lên: Thiếu Dương, người tới đây là để cứu Lãnh Ngọc, đừng chậm trễ thời gian, nơi này có ta và Đạo Phong ứng phó, các ngươi mau đi mau! Trong lòng của Diệp Thiếu Dương trăm mối cảm xúc vô cùng ngổn ngang. Năm đại thi tiên này địa vị cũng đã gần với thi vương, có thể thấy được thực lực đều tuyệt đối không có tầm thường, cùng nhau bố trí ra thi sơn huyết hải đại trận, ngay cả Đạo Phong và Dương Công Tử cũng có thể bị vây khốn. Nếu không bọn họ có thể đến hỗ trợ, vậy bị nhốt có thể là mình. Cho dù là Tiểu Cửu, chỉ sợ cũng không thể trong một khoảng thời gian ngắn mà phá trận. Mình bị nhốt như vậy tự nhiên không cần phải nói, nếu như Tiểu Cửu bị nhốt, vậy cho dù mình có lên núi tìm được Hậu Khanh cũng chỉ có thể có nước bị giết chết. Diệp Thiếu Dương nhìn Đạo Phong ngồi ở giữa hòn đảo đơn độc. Đạo Phong khoanh chân, mắt hơi nhắm, vẻ mặt bình thản ung dung. Dương Cung Tử bị đuổi theo, nhìn qua hung hiểm nhưng cũng chưa rơi vào tuyệt cảnh. Diệp Thiếu Dương đột nhiên hiểu, bọn họ nhìn qua bị nhốt, trên thực tế cũng là bám trụ năm đại thi tiên này vì mình, vì thế để có thể trực tiếp đối mặt với Hậu Khanh. Chờ ta trở lại, lão tử con mẹ nó nhất định sẽ phải tự tay làm thịt năm cái thằng chó này. Diệp Thiếu Dương oán giận nói, xoay người gọi mọi người bay nhanh lên núi. Trong trận pháp, một thân pháp lực của Dương Công Tử khó có thể phát huy, bởi vậy mới đuổi theo. Chờ sau khi đoàn người Diệp Thiếu Dương rời khỏi, nàng tìm cơ hội cắt đuôi kẻ truy tung đằng sau, tung người tiến vào vách ngăn, trở lại bên cạnh Đạo Phong. Có hai cương thi đuổi theo chúng ta, trong trận pháp này là thiên địa của bọn họ, không cách nào đối phó. Đạo Phong, huynh vì sao không xông ra? Dương Công Tử ghé tai hắn hỏi. Tuy là trận pháp đáng sợ hiếm thấy, tuy đối phương là năm đại thi tiên, nhưng Dương Công Tử tin tưởng trận pháp này vẫn không thể nào vây được Đạo Phong. Chỉ cần hắn muốn thì tuyệt đối có thể xông ra. Ta chỉ có thể giúp hắn đến một bước này, Đạo Phong thông qua thần niệm nói. Chuyện của hắn chung quy cần tự mình đối mặt, ta không muốn can thiệp lựa chọn của hắn, lại càng không muốn thay hắn lựa chọn. Dương Công Tử ngây ra, cẩn thận nghĩ một chút là hiểu. Nói trên bản chất, Đạo Phong là không ủng hộ Diệp Thiếu Dương đi cứu Nhuế Lãnh Ngọc, nhưng Diệp Thiếu Dương kiên trì muốn làm. Hắn là kẻ sư huynh thì cũng chỉ có thể hỗ trợ, nhưng cũng không muốn hoàn toàn làm hết thay cho gã. Thiếu Dương và Thi Vương còn có chuyển thế quỷ đồng, không phải là chiến đấu mà có thể giải quyết được, Đạo Phong tiếp tục nói. Mà ta chỉ có thể giúp hắn chiến đấu, sau đó là để hắn tự xử lý tất cả. Là phúc hay là họa, kết thúc như thế nào, ta cũng không làm được gì. Nghe đến đó, Dương Công Tử hoàn toàn hiểu. Cho nên huynh giúp hắn bám trụ mấy tên này, để hắn có thể chuyên tâm đi giải quyết tất cả. Có lẽ ta làm sai rồi, Đạo Phong thấp giọng lẩm bẩm. Không, huynh làm đúng. Ta tin Thiếu Dương, ta tin hắn sẽ có lựa chọn tốt nhất. Dương Công Tử nhìn bóng lưng của đoàn người Diệp Thiếu Dương ở trên đường nối, mỉm cười. Thiếu Dương, cố lên. Trên đường nối sau đó, rốt cuộc chưa có bất kỳ phục kích nào. Đám người Diệp Thiếu Dương nhanh chóng tới trên đỉnh nối. Bên trên còn có một đỉnh nối lẻ loi, tựa như bên ngoài bầu trời mà bay tới. Nhưng qua chỉ dựa vào một cái hang phía trước, tỏ vẻ chính là nơi này. Lãnh Ngọc là bị nhốt ở đây. Diệp Thiếu Dương mạnh mẽ đè nén cảm xúc, nói với lão Quách. Quách sư huynh, trông cậy vào huynh đó. Chương 2561, chuyên gia khai hóa phần 1. Lão Quách đi đến phía trước, nhìn tinh bản ở trên tay, sau đó vỗ vỗ cửa nói. Ê, tinh bản này tương đương với khóa vân tay, thêm khóa mật mã của nhân gian, chỉ có người đặc biệt có thể mở. Ê, cần dựa vào ngoại lực rồi. Thôi được rồi, mọi người tránh xa một chút. Bích Thanh liền nhíu mày. Là ngoại lực gì? Lát nữa cô sẽ biết. Ta đến làm cái này từ nhân gian đến không giới, chưa có khóa nào mà ta không mở được à. Lão Quách hướng nàng nhướng mày, sau đó mở cái túi bên cạnh mình, từ bên trong lấy ra mấy cái bình sứ đặt trong một cái bát nhỏ, lại thêm vào một chút nước, bắt đầu điều phối, hình thành ra một vũng dạng hồ dính. Ở trong quá trình điều phối, lão Quách thỉnh thoảng đem mũi ghé sát vào miệng bát, ngửi một chút hương vị ở bên trong, sau đó rất cẩn thận thêm vào một chút bột phấn hoặc là một chút nước, vẻ mặt cực kỳ chuyên chú. Này, huynh ấy đang làm gì vậy? Tứ Bảo tò mò hỏi. Tuy biết kế hoạch của lão Quách nhưng không hiểu nguyên lý ở trong đó. Diệp Thiếu Dương giải thích với hắn. Không gian khác với nhân gian, tài liệu ở nhân gian ở nơi này không cách nào dùng, cho nên Quách sư huynh nghĩ cách từ không giới tìm được một ít thực vật cùng pháp dược có quan hệ sinh khắc phối hợp với nhau, lại dùng tam pháp thủy kích hoạt. Một khi mà cháy lên, quan hệ sinh khắc giữa vật phẩm sẽ sinh ra tác dụng, là xảy ra vụ nổ đó. Tứ Bảo và mấy người ở bên cạnh đều nghe mà trợn mắt há hốc cả mồm. Nguyên lý này huynh ấy làm sao mà nghĩ ra được? Tứ Bảo lẩm bẩm. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Trừ huynh ấy thì còn ai có ý đồ này. Hay vậy không thể khống chế cường độ vụ nổ như thế nào đây? Ngô Gia Vĩ cũng hỏi. Dựa vào cảm giác đi. Cho nên huynh ấy mới nghiêm túc như vậy, từng chút một gia tăng các loại nguyên tố, vì đảm bảo cân bằng giữa các nguyên tố đó. Cụ thể ta cũng không biết được, dù sao đại khái là như vậy. Đoàn người lại nhìn lão Quách, ánh mắt cũng thay đổi. Ông chủ tiệm quan tài này, trong mắt người không quen thì là loại ham tài háo sắc, lại là loại nhát gan sợ phiền phức, đầu cơ trục lợi, thậm chí là cái loại lừa đảo. Vô luận như thế nào, luôn bị người ta coi là loại tiểu nhân vật. Thế nhưng đại thúc trung niên râu ria xồm xoàm này, giờ phút này lại hoàn toàn không phải bộ dáng bình thường. Ánh mắt chuyên chú kia khiến cho toàn bộ mọi người đều vì vậy mà động dung. Ta đến chính là để làm loại việc như vậy. Sau một lúc, lão Quách hít sâu một hơi, hướng đoàn người cười cười nói: Ê, xử lý xong rồi. Đứng dậy lấy ra một cái bút chu sa chấm hồ ở trong bát, bắt đầu bôi trên cửa đá, nhanh chóng viết chữ mà mọi người không biết. Một hơi viết xong, lại từ trong ba lô lấy ra một món đồ. Đoàn người chăm chú nhìn là một vũng hồ dính như là bùn đỏ, bôi lên đều đều ở các cửa đá. Lúc này mới thu thập đồ đạc, bảo mọi người lùi lại. Tiểu sư đệ, ở vẽ bùa. Diệp Thiếu Dương lấy ra một tấm địa hỏa phù, ném ra ngoài, thiêu đốt trên không. Sau khi tiếp xúc với đến vật bám ở trên cửa đá, chỉ nghe ầm một tiếng vang, một làn sương khói màu đỏ từ trên cửa đá bật đến, dần dần tràn ngập. Sương khói tan đi, ở giữa cửa đá bị nổ ra một lỗ thủng, nổ định hướng đến Hoạt Mỹ. Đám người Diệp Thiếu Dương không còn gì để nói, đều biết trình độ của lão Quách. Bích Thành vốn không hiểu quá lý luận nổ của hiện đại, thấy một màn như vậy thì kinh ngạc đến trợn mắt há mồm, liên tục hỏi lão Quách là làm như thế nào. Ê, là chuyện nhỏ, à, chuyện nhỏ không có đáng mà nhắc tới. Lão Quách lúc này mới làm màu làm mẻ. Lão Quách, huynh thật sự con mẹ nó là thiên tài đó. Tứ Bảo lẩm bẩm, câu này tán dương là thật sự tán dương phát ra từ trong đáy lòng. Hòa thượng, Bạch Mi, chúng ta cùng nhau đi vào, mọi người ở bên ngoài chờ, tùy thời tiếp ứng. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, từ trong cái lỗ được nổ ra trên cửa đá mà chui vào. Cuối cùng cũng đã tới đây. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương run rẩy, cảm xúc đè nén quá lâu. Ở lúc xuyên qua huyệt động này, hoàn toàn là được ra ngoài, tràn ngập khẩn trương chờ mong. Lãnh Ngọc, nàng ở bên trong, ta tới đón nàng. Tiểu Cửu, Qua Qua và Tuyết Kỳ, Bích Thanh cộng thêm cả lão Quách, một người bốn tà ở bên ngoài sốt sắng chờ đợi. Tiểu Cửu nhìn quanh bỗng nói: Không đúng. Sao vậy? Qua Qua hỏi. Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, tại sao không có một con cương thi nào chạy tới? Cũng không nên nói với ta Thiên Khí Sơn chỉ có năm đại thi tiên kia, còn một cương thi khác cũng không có sao? Bích Thành cũng nhíu mày. Đúng vậy, cái khác không nói, Hậu Khanh hẳn là ở trên núi, sao lại không có lên một chút động tĩnh gì? Hai bên cửa hang cách mỗi đoạn đều có một cái đế đèn, được khảm một viên dạ minh châu to bằng long nhãn, đem cả hang chiếu sáng. Cái hang nhìn qua là rất dài. Này con dây núi, ngươi cẩn thận một chút, cẩn thận mai phục đó. Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ ở phía sau nhắc nhở. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không để ý, một hơi hướng vào bên trong mà bay đi. Ta không chờ được nữa rồi. Trong vòng nửa giờ, Doanh Câu đã vô số lần nói ra câu này. Ở bên chiến trường, cảm xúc của hắn không kích động được. Để kìm được, hắn càng lúc càng muốn điên lên. Nhà đầu, sao còn không hành động? Ta không chờ nổi nữa rồi. Doanh Câu xoay người hướng Thiết Toán Bàn. Cho ta một toán nhân mã, ta sẽ giết lên Vân Sơn. Nói xong, cũng không chờ Thiết Toán Bàn ngăn trở, hướng một đám tướng lĩnh thi tộc phía sau mà hô lên. Các người, đi theo ta. Hắn là thi vương, hắn phân phó, tướng lĩnh đương nhiên là nghe theo, càng không cần nói. Bọn họ đứng mãi ở đây, nghe trong hạp cốc không ngừng truyền đến tiếng chém giết, bản tính khát máu đã sớm không kiềm chế được. Nghe Doanh Câu triệu hồi, lập tức toàn bộ tướng lĩnh liền tiền quân cùng nhau hò hét, phấn chấn kêu gọi binh mã dưới trướng của mình theo Doanh Câu lao ra khỏi trận doanh.